Su sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy trăm người từ Cần Mạn cảm thấy sống lưng lạnh buốt, như bị ném vào một hầm băng giá, xung quanh tối tăm lạnh lẽo, coi như không chết cũng sẽ mất trí, trở thành kẻ điên. Giáo sư Tần nói, đó còn là trường hợp nhẹ nhất. Lần trước Ân Tuyết nhảy lầu, cô chỉ vô tình dính một chút bột trên băng gạc, chưa hoàn toàn hít vào, thần kinh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mất mấy ngày mới hồi phục. Mà đó chỉ là loại bột đã được pha loãng. Giáo sư Tần tiếp lời, Từ tiểu thư, loại bột này là chất cấm. Nếu đây không phải là đồ của cô, e rằng nên báo cảnh sát. Giọng ông rất nghiêm túc, Từ Cần Mạn hiểu ý ông. Theo như lời giải thích, với liều lượng này, cô hoàn toàn có thể bị xử bắn. Đây không phải là đồ của tôi, nhưng hiện tại chưa tiện báo cảnh sát. Từ Cần Mạn bình tĩnh rửa tay bên bồn rửa, rồi quay lại nói. Giáo sư Tần, tôi sẽ mang thứ này đi tiêu hủy. Coi như ông không biết chuyện gì, đây là việc riêng của Từ gia, dù kết quả thế nào, tôi đảm bảo sẽ không liên lụy đến ông. Cửa sổ văn phòng khẽ mở, một làn gió nhẹ nhàng thổi vào. Nước từ vòi nhỏ giọt, vài giây sau thì ngừng hẳn. Giáo sư Tần gật đầu, tôi hiểu rồi, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Ông không phải là người ngu ngốc, Từ Cần Mạn đã nói rất rõ ràng, đây là chuyện nội bộ của gia đình họ. Tiêu hủy thứ này đi, hay báo cảnh sát cũng chỉ khiến ông đắc tội với nhà họ Từ, hoàn toàn không có lợi ích gì. Hơn nữa, qua mấy tháng tiếp xúc, ông thực sự muốn tin tưởng Từ Cần Mạn. Từ Cần Mạn ngồi trong xe, mồ hôi lạnh trên lưng đã khô từ lúc nào. Chiếc Bentley màu trắng lướt nhanh trên con đường bằng phẳng. Hai bên đường, mùa thu đã đến. Những cây ngô đồng rực rỡ một màu vàng, nhưng thời tiết lại không còn đẹp nữa. Nửa bầu trời sáng dần bị những đám mây mù xám xịt che khuất. Những chiếc lá ngô đồng vàng óng, lay động, che phủ. Tựa như những bí mật sâu kín của Từ gia, cô cố gắng sắp xếp lại từng sự việc đã xảy ra. Dù mỗi lần vượt qua được một nguy cơ, cô dường như vẫn chưa thể chạm đến chân tướng thật sự. Kẻ đứng sau giúp đỡ Ân Tuyết là ai? Loại bột thuốc mà nguyên thân giấu có liên quan gì đến kẻ này hay không? Từ Cần Mạn cảm nhận được một sự nguy hiểm kỳ lạ. Ngoài Từ gia ra, có lẽ còn có ai đó đang âm thầm theo dõi cô. Hiện tại mọi thứ đều bế tắc, không có bất kỳ manh mối nào. Chỉ còn lại Cử Thành. Chuyến đi đến Cử Thành phải được quyết định trong vòng 2 ngày tới, không thể trì hoãn thêm nữa. Cô không biết khi nào những điều không thể lường trước sẽ xảy ra với mình. Dưới lầu, vừa tháo dây an toàn ra, Từ Cần Mạn nhận được một tin nhắn WeChat từ Đồng Gia. Sau vụ việc của Kiều Thụy nửa tháng, Đồng Gia bề ngoài đã trở lại bình thường, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm. Đồng Gia, tỷ tỷ, mau lên Weibo xem đi. Từ Cần Mạn, Đồng Gia, nếu không xem thì sẽ tiếc đấy. Từ Cần Mạn không chịu nổi những lời khích tướng như vậy. Bởi vì hiện đang làm việc trên WeChat tương đối nhiều, Weibo của cô đã được đặt ở chế độ không làm phiền. Mở ứng dụng ra, số lượng thông báo đỏ không ngừng tăng lên, số người theo dõi cũng vậy. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại, tin nhắn riêng chỉ được nhận từ những người mà cô đã theo dõi. Lúc này, trong danh sách đó đã có thêm một người. Thẩm Thù, cảm ơn, Thẩm Thù đã theo dõi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vậy, Từ Cần Mạn còn thấy bài chia sẻ bài cảm ơn người hâm mộ của Thẩm Thù, và Thẩm Thù đã thả tim cho bài viết đó của cô. Tâm trạng nặng nề của cô bỗng trở nên tươi sáng hơn. Khóe miệng Từ Cần Mạn vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ. Đây chính là niềm vui của việc đu idol sao? Thù Thù số một fan nhắn tin riêng cho cô. Tỷ tỷ, chị đúng là tỷ ruột của em. Thù Thù số một fan, Thù Thù chỉ theo dõi có 5 người thôi. Tỷ là một trong số đó, Thù Thù số một fan, cứu em với, đây chính là định mệnh. Sau này em sẽ bám đuổi tỷ, cầu xin tỷ cho em ké chút độ hot, tỷ tỷ có tiền thể lực tốt, dễ thôi mà. Từ Cần Mạn cười, cảm thấy hứng thú khi xem những tin nhắn trong nhóm chat của người hâm mộ. Sao có thể như thế được, mua cái màn hình LED là được, hu hu, tôi cũng muốn được follow. Đừng có nói bậy bạ, là trưởng fandom thì mới được. Tôi thấy Hạ Thuần cũng có vẻ giống như một fan hâm mộ vậy. Sao mỗi bài đăng của Thù Thù, chị ấy đều thả tim vậy nhỉ? Đúng đó, chẳng lẽ chỉ vì cái màn hình LED đó mà follow thôi sao? Gia tỷ nói, Tỷ tỷ đã giúp Thù Thù kéo được rất nhiều tài trợ. Còn có cả hợp đồng đại diện nữa. Tỷ tự mình đàm phán hết. Coi như là quản lý thứ hai của Thù Thù luôn rồi. Díu dít, muốn xem tỷ tỷ trông như thế nào quá đi. Lạc đề rồi, tỷ tỷ còn là một fan CP nữa cơ. Nhân thiết này mê quá đi, Từ Cẩn Mạn xem những tin nhắn trong nhóm chat. Cổ cô tựa vào chiếc đệm ghế mềm mại, những dòng tin nhắn cứ liên tục lướt qua. Cô im lặng một giây, rồi bàn tay khẽ trượt xuống, nhìn lại câu nói về Hạ Thuần. Một cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong tâm trí cô. Từ Cẩn Mạn kết thúc cuộc họp đã là 1 giờ chiều. Vừa bước ra khỏi văn phòng, cô đã nghe thấy tiếng nhân viên đang xôn xao bàn tán về một đoàn phim nào đó. Đoàn phim nào vậy, tôi cũng không rõ nữa. Trước đó họ bảo mật thông tin, sợ có quá nhiều người sẽ khó kiểm soát. Họ quay ở đây, sau này chẳng phải ai cũng biết sao. Càng ít người biết càng tốt. Công ty đã dặn dò chúng ta không được làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim của họ. Từ Cẩn Mạn khẽ nghĩ, thật là trùng hợp, Thẩm Thù hôm nay quay ngoại cảnh xong rồi, ngày mai cũng sẽ quay ở văn phòng, nhưng không phải ở khu vực này. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc từ phía sau lưng. Đờ mờ, phòng chụp của đoàn phim Thịnh Trang bị sập rồi. Có người bị đè trúng, đầu óc Từ Cẩn Mạn như bị một tiếng nổ lớn làm choáng váng. Cô vội vàng quay ngoắt người lại. Đoàn phim Thịnh Trang nào cơ? Người nhân viên giật mình, dưới ánh mắt gần như muốn áp bức của cô, lắp bắp nói. Là, không đợi người đó nói hết câu, Từ Cẩn Mạn đã nhanh chóng bước đi. Cô gần như lao vào văn phòng, vội vàng lấy điện thoại ra. Còn đoàn phim Thịnh Trang nào khác nữa chứ? Hỏi người khác cũng không bằng gọi điện thoại trực tiếp cho Thẩm Thù. Bình thường cô liên lạc với Thẩm Thù chủ yếu qua WeChat. Lịch sử trò chuyện cũng chỉ có những tin nhắn gần đây. Trong vài giây ngắn ngủi, Từ Cẩn Mạn cảm thấy một sự hoảng hốt bất thường. Cô tìm kiếm 2 lần, rồi bấm số gọi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đợi 10 mấy giây mà không có ai nhấc máy. Ngón tay cô đặt trên mặt bàn màu trắng, đầu ngón tay khẽ dùng lực. Cuộc gọi bị ngắt, Từ Cẩn Mạn cảm giác mình dạ dày có chút đau. Cô gọi cho đồng gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu không ai nghe máy, lần thứ hai đợi 10 mấy giây, cô nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Alo, Từ Tổng, giọng đồng gia vang lên ở đầu dây bên kia. Thẩm Thù đâu? Từ Cẩn Mạn đi thẳng vào vấn đề, giọng nói có chút gấp gáp. Đồng gia đáp, cô đã xem Weibo rồi đúng không? Yên tâm đi, không sao đâu, cô ấy không bị thương. Tối nay tôi sẽ nói chi tiết hơn với cô, bây giờ chúng tôi đang ở bệnh viện. Không bị thương mà lại ở bệnh viện sao? Gọi điện thoại cũng không gặp được người. Cô không hỏi thêm nữa. Từ Cẩn Mạn, bệnh viện nào? Đồng gia báo địa chỉ. Thật trùng hợp đó lại là bệnh viện do Từ gia đầu tư. Dọc đường đi, Từ Cẩn Mạn giữ một vẻ mặt không chút biểu cảm. Cô biết Thẩm Thù không sao. Nếu có chuyện gì xảy ra, đồng gia đã gọi điện thoại cho cô ngay lập tức rồi. Nhưng chân cô vẫn đạp chân ga mạnh hơn bình thường. Cô muốn nhanh chóng nhìn thấy Thẩm Thù, nhanh chóng xác nhận rằng nàng thực sự không bị thương. Đến bệnh viện, Từ Cẩn Mạn đi thẳng đến khu cấp cứu. Ở cửa có một vài người hâm mộ và phóng viên đang tụ tập, nhưng đã bị bảo vệ chặn lại. Phần lớn trong số đó là người hâm mộ của Hạ Thuần, quản lý của Hạ Thuần đang đứng giao lưu ở phía ngoài. Để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết, cô đi theo lối dành cho nhân viên. Cô đến nhanh vậy sao? Đồng gia cầm một túi thuốc. Cô mơ hồ nhìn thấy bên trong có một tuýp kem bôi chảy xước. Từ Cẩn Mạn cau mày. Không phải cô nói là không bị thương sao? Đồng gia vội giải thích. Đừng lo lắng. Không phải cho Thù Thù đâu. Là tôi mua cho Hạ lão sư. Hôm nay nếu không có cô ấy kéo Thù Thù kịp thời, thì cái lều kia đã đổ sập lên người Thù Thù rồi. Người ta đã giúp đỡ. Tôi chỉ chạy đi mua thuốc thôi. Từ Cẩn Mạn thở phào nhẹ nhõm. Vậy người đâu rồi? Tâm Tâm đang cùng cô ấy đi cảm ơn Hạ lão sư ở bên kia. Thật sự không sao đâu, cô cứ yên tâm. Đồng gia vừa nói vừa dẫn cô đến thang máy. Vì mối quan hệ đặc biệt, bệnh viện đã sắp xếp cho Thẩm Thù một phòng riêng. Ra khỏi thang máy, bệnh viện tư nhân ít bệnh nhân, hành lang trở nên yên tĩnh lạ thường. Không sao đâu, chỉ là một tai nạn thường gặp trong quá trình quay phim thôi, chỉ bị chảy xước một chút da. Nhưng chắc là công ty của Hạ Thuần muốn nhân cơ hội này để PR, nên mới nói mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Đồng gia vừa nói vừa chỉ về phía trước, Hạ lão sư thực sự là một người rất tốt, tôi cũng hơi trở thành fan của cô ấy rồi. Từ Cẩn Mạn đáp một tiếng, khi đến gần cửa phòng, Đồng Gia liền mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, giọng của Hạ Thuần đã vang lên. Chị không thể nào quên được em. Cả cánh cửa và những người ở trong phòng đều sững sờ. Từ Cẩn Mạn và Đồng Gia đứng ở cửa. Trong phòng, Hạ Thuần đang ngồi cạnh giường bệnh, Thẩm Thù đứng cách đó khoảng nửa mét. Từ Cẩn Mạn đối diện với ánh mắt của Thẩm Thù, dừng lại một giây. Đồng Gia ho một tiếng đầy lúng túng, liếc nhìn vẻ mặt của Từ Cẩn Mạn, rồi gượng gạo cười nói. Hạ lão sư, hôm nay thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Người nhà Thù Thù nghe tin, đều đến đây để cảm ơn cô. Cả hai người đều biết Từ Cẩn Mạn là ai. Đồng Gia cố ý nhắc đến từ người nhà, có lẽ là muốn làm rõ mối quan hệ giữa Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù. Vẻ mặt của Từ Cẩn Mạn dịu đi, cô rời mắt khỏi Thẩm Thù, nhìn sang Hạ Thuần, mỉm cười. Đúng vậy, cảm ơn Hạ lão sư, vết thương của cô không sao chứ? Hạ Thuần, không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn nên đưa A Thù đi chụp CT cho chắc chắn, như vậy sẽ an toàn hơn. Không cần đâu, tôi không sao thật mà. Thẩm Thù bước đến bên cạnh Từ Cẩn Mạn, rồi nói. Ra ra, quản lý của Hạ lão sư vẫn chưa đến, Tâm Tâm đi lấy nước rồi, chị ở lại đây trông Hạ lão sư một chút nhé. Được được, vợ vợ hai người cứ nói chuyện đi. Đồng Gia thầm hối hận vì đã quá nhanh tay, sao cô lại không gõ cửa trước khi vào chứ? Cô nghĩ Hạ Thuần chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ Thẩm Thù, sao lại có ý nhắc đến chuyện cũ như vậy? Nhìn vào bầu không khí có chút kỳ lạ giữa Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù, chẳng lẽ hai người họ cãi nhau sao? Từ Cẩn Mạn định khách sáo với Hạ Thuần, cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ Thẩm Thù, nhưng khi lời nói đến bên miệng, cô lại chẳng còn tâm trạng nào nữa. Bước ra khỏi cửa, cô cúi mắt nhìn Thẩm Thù, thấp giọng hỏi. Thật sự không bị thương sao? Có cần đi kiểm tra lại không? Thẩm Thù lắc đầu, không cần đâu, Hạ Thuần đã kịp kéo tôi ra. Không bị thương là tốt rồi. Từ Cẩn Mạn gật đầu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao phòng chụp lại có thể bị sập được? Thẩm Thù vừa định lên tiếng trả lời, thì có người bước đến. Từ Cẩn Mạn theo bản năng đứng chắn phía trước, che đi ánh mắt của những người bên ngoài. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Thẩm Thù không còn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện nữa. Từ lúc cái lều kia bị sập đến giờ, thực sự nàng vẫn còn chút sợ hãi chưa tan. Nhưng bây giờ lại chợt cảm thấy mọi thứ dường như đã trở nên yên bình. Nàng đang đi đôi giày cao gót, còn Từ Cẩn Mạn hôm nay lại đi một đôi giày trắng đế bằng. Thẩm Thù nhìn thẳng, thấy rõ hàng lông mày thanh tú của Từ Cẩn Mạn, vầng trán trơn bóng, mái tóc màu nâu nhạt hơi vểnh lên như vừa bị gió thổi qua. Có chút rối, Thẩm Thù nhìn sợi tóc đang vểnh lên kia, rồi đáp. Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là do khâu chuẩn bị không được tốt. Cô đã thấy trên Weibo rồi sao? Gần giống như vậy, Từ Cẩn Mạn đáp gọn. Giữa hai người, không hiểu sao lại rơi vào một khoảng im lặng khó hiểu. Thẩm Thù hỏi, cô không có gì muốn hỏi tôi sao? Từ Cẩn Mạn nhìn Thẩm Thù. Câu nói của Hạ Thuần, dù có ngốc nghếch đến đâu, cô cũng biết rằng đó không chỉ là một sự yêu thích đơn thuần. Hạ Thuần và Thẩm Thù đã từng có một quá khứ. Có lẽ ấy, cô vẫn chưa đọc hết cuốn sách, trong lòng tự bổ sung thêm ba chữ kia. Cảm thấy có chút chán nản. Hai người các nàng đã từng quen nhau sao? Cô rất muốn hỏi câu hỏi này. Nghĩ rồi Từ Cẩn Mạn cúi đầu xuống, thấp giọng nói. Có, dư quang nơi khóe mắt cô thấy Tâm Tâm đang ôm một bình nước đi đến. Từ Cẩn Mạn nói. Về nhà rồi nói chuyện này sau. Tâm Tâm vừa đến, đã vui vẻ chào hỏi mọi người. Thấy Thẩm Thù không sao, Từ Cẩn Mạn liền nói. Vậy cô cứ bận việc trước đi, tôi về công ty đây. Thẩm Thù nghe thấy vậy, liền phản ứng, tôi có bận gì đâu, giọng nàng kéo dài, không lạnh lùng, cũng không rõ là đang hỏi hay đang khẳng định. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn vào phòng của Hạ Thuần, rồi cười nói. Hạ lão sư không bị thương không? Bên ngoài có rất nhiều người hâm mộ, công ty của Hạ Thuần chắc chắn muốn tận dụng cơ hội này để PR, Đồng Gia để Thẩm Thù ở lại đây cũng là để tỏ ra biết điều, tránh bị người khác nói là vô lương tâm. Thẩm Thù nghe thấy vậy, không đáp lời. Hai giây sau, nàng khẽ cụp mi xuống, bình thản nói. Cô đúng là chu đáo thật. Từ Cẩn Mạn, Đồng Gia chẳng phải có ý này sao? Đúng vậy, Thẩm Thù đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ đi trước đi. Từ Cẩn Mạn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, liền hỏi. Hôm nay cô mấy giờ về? Tôi cũng không biết nữa, khi nào hết bận thì về. Từ Cẩn Mạn, sao câu nói này nghe có vẻ ngập ngừng vậy? Từ Cẩn Mạn vừa rời khỏi bệnh viện chưa được 2 phút, thì quản lý của Hạ Thuần đã quay trở lại. Đồng Gia vội kéo Thẩm Thù sang một bên. Thù Thù, quan hệ giữa cô và Hạ Thuần là thế nào vậy? Thôi, để về rồi nói. Hành lang bệnh viện có ít người qua lại, nhưng vẫn không tiện để nói chuyện này. Đồng Gia hỏi, cô nói xem, Từ Tổng có vẻ đang giận thì phải. Thẩm Thù nhạt giọng đáp, cô ấy có gì mà phải giận chứ? Đồng Gia nói, tôi nghe được rồi, chắc chắn là cô ấy cũng nghe thấy. Thẩm Thù im lặng, rồi lắc đầu. Rõ ràng là Từ Cẩn Mạn không hề để ý đến chuyện đó. Trong mắt của Từ Cẩn Mạn, mối quan hệ giữa họ chỉ là một cuộc hôn nhân theo thỏa thuận. Nhưng tại sao cô ấy lại tốt với cô đến như vậy? Cũng không hẳn là vậy, Từ Cẩn Mạn đối xử tốt với tất cả mọi người. Thẩm Thù bỗng cảm thấy phiền muộn, thậm chí không nghe rõ Đồng Gia đang nói gì nữa. Từ Cẩn Mạn rời khỏi bệnh viện, ngồi trong xe ngẩn ngơ mất mười mấy phút. Không phải là cô mệt mỏi, chỉ là vô thức ngồi lâu như vậy. Trong đầu cô lướt qua rất nhiều chuyện, chuyện xuyên không, sự phân hóa hiếm có của mình, những bí mật của Từ Gia, nội dung của cuốn tiểu thuyết, cả chuyện của Ân Tuyết và loại bột thuốc kỳ lạ kia. Rồi cô nghĩ đến hai chữ, quan phối, Từ Cẩn Mạn, xì, một tiếng, cảm thấy dòng suy nghĩ này thật buồn cười. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng trong lòng mình có chút không thoải mái. Mười mấy phút trôi qua, cô cố gắng kìm nén cảm giác này, nhưng cuối cùng vẫn quay trở lại. Cửa sổ xe hé mở, làn gió thu xe lạnh của Bắc Thành thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh của kim loại. Từ Cẩn Mạn nhìn đồng hồ, vẫn còn vài tiếng nữa mới đến tối. Ở lại công ty đến hơn 8 giờ tối, không có thời gian uống một ngụm nước, Từ Cẩn Mạn bận rộn sắp xếp công việc xong xuôi. 9 giờ tối cô về đến nhà, cửa phòng tắm vừa lúc mở ra. Thẩm Thù dùng một chiếc khăn bông quấn nhẹ mái tóc ướt, trên người mặc một bộ đồ ngủ hai mảnh mới mua. Màu hồng nhạt, có những bông hoa cỏ trắng nhỏ xinh. Bộ đồ ngủ hơi ôm sát cơ thể, nhưng vì vóc dáng của Thẩm Thù khá mảnh mai, nên trông vẫn rộng rãi và thoải mái. Thẩm Thù liếc nhìn Từ Cẩn Mạn, một tay giữ chặt chiếc khăn trên đầu, rồi bước về phía sofa. Ánh mắt của Từ Cẩn Mạn vô thức đuổi theo bóng lưng nàng. Vài lần dừng lại ở những bông hoa cỏ nhỏ trên ngực nàng. Từ góc nhìn của cô, một nửa bông hoa cỏ hơi nhô ra. Từ Cẩn Mạn mím môi, bước đến quầy bếp, rửa tay, rồi rót một cốc nước. Đồ ngủ mới mua sao? Thẩm Thù, hôm đó tôi đi mua cùng Thái Oánh. Thẩm Thù rất ít khi mua những kiểu đồ ngủ như thế này. Nhưng hôm đó, nhân viên bán hàng liên tục gợi ý, Thái Oánh cũng nhiệt tình cổ vũ nàng mua. Từ Cẩn Mạn thấy chị suốt ngày kín đáo quá, đổi phong cách cho chị ấy một chút để ca, CSTH. CS, tốt chứ, nhưng Thẩm Thù không nghĩ đến việc mua bộ đồ ngủ này vì Từ Cẩn Mạn, nàng chỉ đơn giản muốn thay đổi phong cách, thay đổi tâm trạng của mình. Vừa nói xong, nàng ngước mắt lên, nhìn về phía Từ Cẩn Mạn, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Từ Cẩn Mạn bình tĩnh gật đầu, rất đẹp, trông rất ưa nhìn. Đồ ngủ của Thẩm Thù thường là những kiểu dáng trưởng thành, màu sắc tối giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nàng thay đổi phong cách, giống như chiếc váy dài hôm đó, khiến người khác khó lòng rời mắt. Từ Cẩn Mạn tắm xong, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thù. Không quá gần, cửa ban công vẫn mở, gió nhẹ nhàng thổi vào. Thẩm Thù tựa người vào thành ban công. Làn gió nhẹ mang theo mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể nàng hòa vào hơi thở của Từ Cẩn Mạn. Trong phòng chỉ còn lại tiếng cười nói phát ra từ chiếc tivi. Ngồi một lúc, Từ Cẩn Mạn tự nhiên hỏi, cô và Hạ Thuần trước đây có quen nhau sao? Thẩm Thù, chúng tôi đã từng yêu nhau. Thẩm Thù trả lời không chút do dự. Từ Cẩn Mạn nghe thấy vậy, im lặng một lát rồi gật đầu. Ồ, ra là thế, thảo nào cái gì? Thẩm Thù. Cô ấy đối xử rất tốt với cô. Trước đó ở phòng ăn khi gặp tôi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi cũng rất kỳ lạ. Lúc đó cô nghĩ Hạ Thuần chỉ đơn phương thích Thẩm Thù, nên mới có chút thù địch với cô. Cô nhẩm lại câu nói, chúng tôi đã từng yêu nhau. Giọng của Thẩm Thù không hề dao động, nhưng ánh mắt nàng nhìn cô lại có chút đánh giá ý tứ. Lúc trước, tôi cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện này với cô. Thẩm Thù khẽ nói, cộng thêm những trải nghiệm không mấy vui vẻ lúc đó, nàng không muốn nhắc lại chuyện này. Từ Cần Mạn suy nghĩ một chút, các cô yêu nhau được bao lâu? Thẩm Thù im lặng một lát, rồi nhìn cô đáp. Hơn 2 năm, Từ Cần Mạn không hỏi thêm nữa. Thấy Thẩm Thù có vẻ không muốn nói, cô không muốn vì tò mò mà khiến nàng cảm thấy khó chịu. Cô không hỏi, Thẩm Thù lại lên tiếng. Không hỏi gì nữa sao? Từ Cần Mạn lắc đầu. Không, hỏi nhiều để làm gì? Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, cô cũng đã hiểu được đại khái. Trên đường từ bệnh viện về công ty, cô đã suy nghĩ rất kỹ. Quan phối thì sao chứ? Kết hợp nhiều việc lại, Hạ Thuần bây giờ có lẽ chỉ là yêu đơn phương Thẩm Thù mà thôi. Còn chuyện đã từng yêu, Từ Cần Mạn cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô biết Thẩm Thù không thích Hạ Thuần, nhưng tình cảm là một thứ khó nói. Không thích không có nghĩa là không có bất kỳ cảm xúc nào. Hơn 2 năm, khoảng thời gian đó cũng không ngắn. Từ Cần Mạn không để lộ ra cảm xúc gì. Trong lòng cô có chút rối bời, cũng không để ý đến sự thay đổi trong tâm trạng của Thẩm Thù. Cũng đúng, chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô cả. Giọng của Thẩm Thù cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Sofa bên cạnh phồng lên, nàng đứng dậy và nói. Tôi đi ngủ đây, Từ Cần Mạn ngẩn ra. Sớm vậy sao? Ừ, Từ Cần Mạn hỏi. Sáng mai cô muốn ăn gì? Thẩm Thù không quay đầu lại, nhạt giọng đáp. Tôi không ăn, Từ Cần Mạn. Sao đột nhiên nàng lại không vui vậy? Thẩm Thù đóng cửa phòng lại, mạnh hơn bình thường một chút, âm thanh vang vọng kéo dài vài giây. Nàng cảm thấy mình ngày càng khó kìm nén được những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Nàng không thích cảm giác này, không thể kiểm soát được, giống như đang trôi lênh đênh trên một chiếc thuyền lá nhỏ bé, ngay cả mái chèo cũng không nằm trong tay mình. Điện thoại trên giường rung lên, Thẩm Thù mở máy, Thái Oánh, Thù Thù, quên mất không hỏi chị. Bộ đồ hôm đó mua, bà xã chị có thích không? Ha ha, có phải là muốn ngừng mà không được không? Thẩm Thù nhìn vào tin nhắn, nàng bỗng nhiên quay người lại, mở tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ cũ ra, rồi thay bộ màu hồng nhạt vừa mặc. Ngày thứ hai, Từ Cần Mạn định dùng bữa sáng để xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người, nhưng Thẩm Thù đã không cho cô cơ hội đó. Trời vừa sáng, cô đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 ngày sau đó, cô bận rộn với công việc, đi sớm về khuya, hai người lần đầu tiên không gặp mặt nhau. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong mấy tháng qua. Từ Cần Mạn cảm thấy có chút bất thường, Thẩm Thù có lẽ đang cố tình tránh mặt cô. Trên mạng xã hội mấy ngày nay trở nên vô cùng sôi nổi. Nhờ sự việc phòng chụp bị sập, người hâm mộ của Hạ Thuần và Thẩm Thù đã liên kết với nhau. Cùng nhau đẩy nhiệt độ của cả hai lên cao. Những lời cảm ơn qua lại, những lời lẽ khách sáo được trao đổi liên tục. Các blogger nổi tiếng cũng chia sẻ những thông tin này, khen ngợi người hâm mộ của cả hai bên là hình mẫu lý tưởng trong giới giải trí. Thậm chí còn có người ghép đôi Hạ Thuần và Thẩm Thù thành một cặp. Từ Cần Mạn rảnh rỗi lướt xem, tên couple của hai người là Giữa Hè, nghe có vẻ hay hơn cái tên couple của cô và Thẩm Thù. Trang chủ còn có một hoạt động check-in, mỗi tháng sẽ có 3 người may mắn được thưởng 1 vạn tệ. Cũng không bằng siêu thoại couple của cô và Thẩm Thù, phần thưởng còn nhiều hơn thế. Couple, Giữa Hè, có hơn 5.000 người theo dõi. Cô xem siêu thoại, Mạn Thù, con số đã lên đến hơn 2 vạn. Cũng không tệ, Từ Cần Mạn hài lòng, rồi chợt nghĩ, chẳng lẽ cô đang so đo những chuyện kỳ lạ như vậy sao? Cô quay lại xem những bình luận bên dưới bài đăng của couple. Giữa hè, là thật, mỗi người một couple vào sổ, tôi đến đây, bị ảnh Dạ Oanh và VG, TCS, T rồi, bình luận này nhận được rất nhiều phản hồi. Thầm thầm đăng cái gì, Hạ Hạ cũng thả tim, quỳ lại, Hạ Hạ lần trước còn chia sẻ bài của Thầm Thầm, cái vụ hot search đó, lần này Hạ Hạ vì bảo vệ Thầm Thầm mà bị thương, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, xem mãi không đủ, Từ Cần Mạn. Không ai thấy có gì đó sai sai sao? Cô xem tiếp những bình luận phía sau. Không phải chứ, người ta kết hôn rồi, còn ghép couple. Độc thật, cô quả quyết thả tim cho bình luận này. Thả tim xong, cô chợt nhớ lại đoạn nói chuyện với Thẩm Thù. Không hỏi, hỏi nhiều để làm gì? Cũng đúng, chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô cả. Từ Cần Mạn không thích những cuộc chiến tranh lạnh như thế này. Cô đoán mấy ngày nay Thẩm Thù có lẽ đang giận dỗi vì chuyện gì đó. Nhóm chat báo hôm nay đoàn phim sẽ quay lại, cô muốn hỏi xem họ quay ở đâu. Sau khi kết thúc cuộc họp ở công ty, cô cũng rảnh rỗi. Xe vừa đến dưới lầu, cô đã thấy một đám đông tụ tập ở đó. Bảo vệ nhận ra xe của cô, liền tiến đến nói. Từ tổng, những người này từ đâu tới vậy? Cô hỏi, họ đến để chụp ảnh, thay thế cho việc quay phim. Công ty có một đoàn phim đến quay. Từ Cẩn Mạn nhớ ra, cảm thấy thật trùng hợp. Bước vào thang máy lên tầng 26, cô nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, nghiêng đầu nhìn vào khu văn phòng lớn qua lớp kính trong suốt. Bước chân cô dừng lại, qua lớp kính, vài người đang tụ tập lại bàn tán chuyện gì đó. Cô liếc mắt thấy Thẩm Thủ đang mặc một bộ đồ công sở màu xanh nhạt. Đối diện với nàng là Hạ Thuần, đẹp quá đi mất, tôi chết mất thôi. Bộ đồ của Thẩm Thủ tuyệt thật, mỹ nữ với mỹ nữ đứng cạnh nhau thật là đẹp mắt. Cả bộ phim sẽ quay ở đây sao? Hình như cái nhà lớn trước đó có vấn đề gì đó, nên họ mới chuyển sang đây. Đừng nói nữa, có vẻ cũng khá hợp. Từ tổng, một nhân viên vô tình quay đầu lại, đối diện với ánh mắt nhàn nhạt của Từ Cẩn Mạn, không khỏi hít một hơi lạnh. Từ Cẩn Mạn mỉm cười. Chào buổi sáng, Từ Cẩn Mạn nhắn tin cho Đồng Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Gia đã đến văn phòng của cô, nhưng lại không hề nói cho cô biết rằng đoàn phim của Thẩm Thủ đang quay ở đây. Vừa nãy Đồng Gia đã nhìn thấy cô, chắc chắn là cô ấy hiểu dấu chấm hỏi đó có nghĩa là gì. Quả nhiên, đầu dây bên kia trả lời rất nhanh. Đồng Gia, không ngờ đúng không? Bất ngờ cho cô luôn. Đồng Gia, để cô không biết, tôi đã phải rất cẩn thận trong nhóm chat đấy. Từ Cẩn Mạn chế nhạo nói, cảm ơn cô nhé. Tài cô thoáng nghe thấy tiếng nhân viên đang trò chuyện rôm rả. Chu Bái cầm một tập tài liệu bước vào, Từ Cẩn Mạn hỏi. Cô có biết đoàn phim nào đang quay ở đây không? Vì Chu Bái cũng không hề nhắc đến chuyện này với cô. Chu Bái lắc đầu, việc này do bộ phận hậu cần phụ trách. Chà, thật là xui xẻo. Từ Cẩn Mạn dặn dò. Cô ra ngoài dặn dò nhân viên trong công ty, đừng làm ảnh hưởng đến đoàn phim. Khi nói chuyện cũng nên chú ý một chút. Chu Bái, vâng, Chu Bái vừa bước ra ngoài. Từ Cẩn Mạn nghĩ, như thế này cũng tốt. Ít giờ thì cũng tiện cho cô. Dạo gần đây cô quá bận rộn, rất khó để gặp được Thẩm Thù. Nhưng ở công ty của mình thì khác. Khi cả hai người cùng nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ có cơ hội chạm mặt nhau. Dù sao thì, cứ giằng co mãi cũng không được. Từ Cẩn Mạn nhắn tin cho Đồng Gia, hẹn cô ấy buổi trưa cùng nhau ăn cơm ở văn phòng của cô. Xong xuôi, cô liền đi họp. Cuộc họp diễn ra chưa được bao lâu, Đồng Gia đã nhắn tin, ngày đầu tiên đã khoe ân ái rồi, không tốt chút nào đâu. Từ Cẩn Mạn, cô không trả lời ngay. Cuộc họp diễn ra đến giữa chừng, cũng vừa lúc đến giờ ăn trưa. Cô liền nhắn tin, hôm nay tôi không ăn nổi, để mai nhé. Đồng Gia, phụ nữ đúng là hay thay đổi. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ rưỡi. Ngồi lâu khiến eo cô mỏi như. Sáng nay Thẩm Thù không có ở nhà. Cô chỉ ăn vội một chiếc bánh mì sữa. Cũng chẳng buồn luộc trứng. Bây giờ bụng cô đã bắt đầu kêu réo. Bước ra khỏi cửa văn phòng, cô định hỏi Viola xem đã đặt món gì chưa. Viola nói, đoàn phim ở bên cạnh có gửi cho chúng ta một phần cơm chưa? Từ Cẩn Mạn giật mình, trong đầu cô chợt nghĩ đến điều gì đó, rồi mỉm cười. Thật sao? Bước vào văn phòng, trên bàn làm việc của cô đã có một chiếc túi giấy, mở ra, bên trong là một phần bò bít tết tiện lợi, màu sắc rất hấp dẫn. Từ Cẩn Mạn khẽ chụp một bức ảnh, rồi đăng lên trang cá nhân. Caption, ăn cơm, sau đó, cô chậm rãi thưởng thức bữa trưa của mình. Bên này, Thẩm Thù đóng hộp thức ăn nhanh lại, Đồng Gia liếc nhìn những thức ăn thừa còn lại trên bàn. Sao cô ăn ít vậy? Không ngon sao? Chà, Từ Tổng đúng là một người khô khan, tự mình ăn bò bít tết rồi đăng lên trang cá nhân, chẳng quan tâm đến việc bà xã có ăn ngon miệng hay không. Thẩm Thù, lần sau bảo họ làm ít lại một chút, lãng phí quá. Đồng Gia, cơm do Từ Tổng nấu ngon hơn đúng không? Ở nhà tôi thấy cô ăn rất tốt mà. Cũng ổn, Thẩm Thù nhạt giọng đáp. Thù Thù, hai ngày nay cô và Từ Tổng cãi nhau sao? Đồng Gia hạ giọng hỏi. Không, thậm chí còn chẳng nói với nhau câu nào, Thẩm Thù thầm nghĩ. Nàng không biết nên nghĩ như thế nào nữa, trong lòng càng thêm rối bời. Những ý nghĩ cứ như cỏ dại, cố gắng đè nén cũng không được, muốn diệt trừ cũng không xong. Nàng chỉ có thể cố gắng bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Nhưng hiệu quả lại không được như mong muốn. Thủ thủ, đúng lúc quá, các cô vẫn chưa ăn xong sao? Giọng của Đàm Khiết vang lên, Thẩm Thù và Đồng Gia cùng nhau ngẩng đầu lên. Đàm Khiết đưa cho họ một phần cơm tiện lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi có đặt một ít bò bít tết, nếu các cô không ngại thì thử xem sao. Ăn cũng không bị béo đâu. Đàm Khiết mỉm cười, trông rất xinh đẹp, khiến những người xung quanh không khỏi nhìn thêm vài lần. Người ta đã tự mình đưa đến, thật khó để từ chối. Đồng Gia nhận lấy, cười nói lời cảm ơn. Đàm Khiết đáp, không sao đâu, cơm của đoàn phim tôi cũng không thích lắm. Tưởng rằng cô ấy đang cố gắng lấy lòng mình, nhưng ngay sau đó, Thẩm Thù lại nghe thấy Đàm Khiết nói. À đúng rồi, tôi cũng có gửi cho Từ tiểu thư một phần. Để xem cô ấy thấy ngon không, lần sau chúng ta sẽ đặt thêm. Chưa nói đến Thẩm Thù, nụ cười trên gương mặt Đồng Gia đã trở nên cứng đờ. Vì Đồng Gia vừa nãy đã cho Thẩm Thù xem trang cá nhân của Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn đang ngồi trong văn phòng, vừa xem hợp đồng vừa ăn món bò bít tết. Giây tiếp theo, cửa phòng đột ngột bị mở ra. Lực mở cửa không mạnh, nhưng vẻ mặt của người vừa bước vào lại không vui, khiến cho tiếng cửa đóng lại nghe có vẻ nặng nề hơn. Từ Cẩn Mạn buông miếng bò bít tết đang cắn dở xuống, ngẩn người nhìn. Thẩm Thù đứng đó với vẻ mặt phức tạp, nghiêm túc xen lẫn chút uất ức, khó chịu, rồi cả sự tức giận. Nghĩ rằng Thẩm Thù đã bị bắt nạt ở đoàn phim, Từ Cẩn Mạn vội vàng đứng dậy. Sao vậy, có ai bắt nạt cô sao? Thẩm Thù, quan hệ giữa cô và Đàm Khiết là gì tôi không quan tâm, nhưng ở đoàn phim, phiền cô nghĩ đến những ảnh hưởng có thể xảy ra. Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, ngơ ngác hỏi lại, tôi, câu nói, quan hệ gì với Đàm Khiết, còn chưa kịp nói hết, cô đã nghe thấy giọng Thẩm Thù lạnh lùng vang lên. Nếu đây chỉ là một cuộc hôn nhân theo thỏa thuận, thì cô chẳng cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì cả, bây giờ cũng không cần phải giả vờ ân ái làm gì. Chỉ bằng chúng ta nói rõ ràng với nhau, ly hôn sớm đi, ai cũng khỏi phải ngại ngùng với ai. Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thù vừa nói xong, không hề nhìn cô, liền quay người lại kéo cánh cửa gỗ. Cánh cửa đóng lại, Từ Cẩn Mạn khẽ đặt tay lên cánh cửa, từ từ tiến lại gần Thẩm Thù từ phía sau, thở dài một hơi, rồi thấp giọng nói. Ai nói là tôi không để ý chứ? Cách chương.